One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Thủy Chi đều phục hưng kế hoạch. Will chậm rãi đi đến phòng thiết kế một bên. Trên tường bản thiết kế, lờ mờ có thể nhìn ra xe lửa hình dáng tới. Biển đoàn tàu, chấm ngoặc kép, trong miệng lẩm bẩm nói. Không sai, Tom trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Cái kia chính là có thể cứu vớt tòa thành thị này cứu tinh. Có thể ngươi có biết hay không? Ta là ai? Will đột được lời nói xoay chuyển. Mặt hướng bản vẽ, đưa lưng về phía Tom nói ra. Ta là ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng 500 triệu hải tặc. Ta hôm qua thiên tài biết, có rất nhiều người đem ta ca tụng là thời đại quái vật. Will xoay người lại, trên mặt không có chút nào biểu lộ, để người nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng có thể là vội vàng đem băng sơn cùng Franken Kira đến sau lưng. Lấy lực lượng của ta, hủy đi tòa đảo này chỉ sợ cũng không khó. Will nói tiếp, a, ta biết ngươi, Tây Hải ác ma, ta xem qua treo giải thưởng của ngươi. Tom đáp, y nguyên vẫn là bộ kia ngữ khí, nhưng có thể là nữ sĩ căm tức nhìn hắn. Ý là, làm sao không nói sớm, nếu như muốn giết ta, vậy ta cũng không biện pháp. Bất quá, ta xác thực không có thời gian cho ngươi đóng thuyền. Phi thường thật có lỗi. Này tấm quật cường tính tình, để một bên khố bá cũng không khỏi có chút khâm phục. Quả nhiên là thấy qua việc đời nam nhân. Ha ha, làm sao lại giết ngươi? Ta thế nhưng là rất có lòng tin ngươi sẽ cho ta đóng thuyền. Will đột được cười một tiếng. Franken Kỳ cùng băng sơn thở phào một cái. Cảm giác trong phòng nhiệt độ không khí giống như đề cao vài lần. Ta muốn nói là, ta có thể hủy diệt tòa đảo này, nhưng trái lại ta cũng có thể cứu tòa đảo này. Ngươi nói thực sự, Tom lớn kiếm được con mắt. Kinh ngạc hỏi, không sai. Trên thực tế, ta vừa mới nghĩ đến rồi một cái rất là khéo chủ ý. Will ngữ khí đều nhẹ nhàng điểm. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tòa ảo này nguy cơ là cái gì? Will hỏi. Đại hải khiếu cùng hải tặc. Cái trước để thị dân lo lắng biển cả khi nào biết đắm chìm. Cái sau là khiến cho thương đội rất khó đem nguyên vật liệu vận chuyển đến nơi đây. Tom lời ít mà, ý nhiều, lại trực chỉ hạch tâm. Không sai, mà trên thực tế, hai vấn đề này, ta đều có thể giúp một tay giải quyết. Will tự tin nói, trước tiên nói một chút đại hải khiếu. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Tom người thân là ngư nhân, hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến phương án giải quyết mới đúng. Ngư nhân ngươi nói là, đổi lưu chi thuật. Tom trong mắt sáng lên quang tới. Không sai, ngư nhân thiên sinh chính là con cưng của biển cả. Ngư nhân Karatedo bên trong có rất nhiều chiêu thức cũng là mượn nhờ hải lưu đến áp dụng. Mà nhất đặc biệt nhất là, ngư nhân nhóm nếu như hợp lực dưới đáy biển sử xuất ngư nhân Karatedo. Thậm chí có thể thay đổi hải lưu phương hướng. Mắt thấy khô bá đám người một mặt mê mang. Will giải thích nói. Mặc dù không cách nào lắng lại đại hải khiếu, nhưng chỉ là cải biến sóng biển phương hướng, cũng có thể làm được đi. Theo Will giới thiệu, Tom quang mang trong mắt càng ngày càng thịnh, nhưng đột nhiên, toàn thân phảng phất tháo kình đồng dạng, ánh mắt cũng tối xuống dưới. Mặc dù có thể làm được, nhưng nếu muốn bảo hộ toàn bộ thành thị, nói ít cũng phải lên ngàn ngư nhân cộng đồng hợp lực. Chúng ta ngư nhân nhất tộc vốn là nhân khẩu không nhiều. Để nhiều như vậy ngư nhân di chuyển đến nơi đây, gần như không có khả năng. Trên thế giới này chỉ có làm không được sự tình, không có không thể nào sự tình. Will lắc đầu, đã quên giới thiệu, ta và ngư nhân đảo Vương Phi Tsubaki quan hệ không tệ. Người biết Tsubaki đại nhân, nhưng có thể, là kinh ngạc hỏi, không sai. Trước đó bởi vì một chuyện nào đó, kết duyên phận, Will gật gật đầu, bất quá cũng không nói hắn cứu được Tsubaki sự tình, lão bằng hữu thật lâu không gặp mặt, ta có thể đi ngư nhân đảo cùng nàng nói chuyện. Wilkie thật sớm có đi ngư nhân đảo kế hoạch. Khi hắn bản kế hoạch bên trong, ngư nhân đảo chính là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Mặc dù bây giờ so dự đoán phải sớm, nhưng vì thuyền mới, đi một chuyến cũng không tính là gì. Nếu như thuận lợi, có lẽ có thể thuê một chút ngư nhân đến bảy thủy chi đều làm việc. Thuê vậy muốn hoa rất nhiều. Tiền ăn, băng sơn nhỏ giọng thì thầm. Có thể là đi, bất quá đối với ta đây loại người mà nói. Bailey chỉ là vì đạt thành mục tiêu cần có công cụ mà thôi. Vì đạt được tốt nhất thuyền, dùng nhiều một chút tiền tính là gì? Will đi vào băng sơn trước mặt, đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Như thế nào, có hứng thú hay không đến cho ta làm công, tom phòng làm việc ba người? Duy nhất có thể làm cho Will để ý, kỳ thật chỉ có băng sơn. Tại một cái khác phiên bản hải tặc thế giới bên trong, băng sơn tại Tom bị mang đi về sau, từ không có gì cả làm đến xưởng đóng tàu quản lý người. Sau đó lại thành công đem bảy thủy chi đều tất cả xưởng đóng tàu cả hợp lại cùng nhau. Có thể nói là dựa vào sức một mình, hoàn thành Tom nguyện vọng phục hưng bảy thủy chi đều. Băng sơn dùng gần 10 năm, đã chứng minh hắn là một cái thủ tín. Tri ân người, Will không thiếu có thủ hạ của tài hoa. Hắn càng thưởng thức băng sơn loại này có trách nhiệm nam tử hán. Ta không muốn, ta không hứng thú cho hải tặc làm công, càng không hứng thú làm hải tặc. Như đinh chém sắt cự tuyệt. Kỳ thật, đánh cho ta công nhân, cũng không nhất định muốn làm hải tặc a. Will hướng băng sơn ném câu này không đầu không đuôi lời. Nói, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Tom. Nói tóm lại, đây cũng là duy nhất có thể phòng ngừa đại hải khiếu phương thức. Chí ít đáng giá thử xem a. Tom gật gật đầu. Lại đến nói một chút hải tặc. Trên thực tế, ngăn chặn hải tặc tập kích là rất không có khả năng sự tình. Hơn nữa ta trước đây nghiên cứu qua biển của ngươi đoàn tàu kế. Hoặc, tại cấu tứ của ngươi bên trong, biển đoàn tàu có thể dựa vào tiếng ồn tránh né hải vương loại tập kích. Đồng thời bởi vì tốc độ nhanh đến khiến thuyền hải tặc đuổi không kịp, cũng có thể tránh né hải tặc tập kích, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Không sai, Tom nói, thế nhưng là thay cái góc độ nghĩ lời nói. Nếu như ta là một tên hải tặc, trông mà thèm bảy thủy chi đều tài nguyên, nhưng lại đuổi không kịp biển đoàn tàu, vậy ta sẽ như thế nào làm đâu? Rất đơn giản. Ta sẽ đi phá hư quỹ đạo. Tom bỗng nhiên nắm lại quyền, đảo cùng đảo ở giữa, dài đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cây số quỹ đạo, không có khả năng khắp nơi đều có người phòng thủ a, vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào giải quyết đâu? Băng sơn biểu lộ ngưng trọng hỏi. Nếu có một cái cường thế nhân vật có thể tọa trấn bảy thủy chi đều, đồng thời có được lực ảnh hưởng tuyệt đối, thủ đoạn lại xa so với hải quân tàn nhẫn, làm dạng người này bắn tiếng, hoặc có lẽ là biển đoàn tàu bản thân liền là sản nghiệp của hắn, chắc hẳn có thể giảm mạnh hải tặc tập kích tỷ lệ a. Người nói là hải tặc sao vậy, làm sao có thể? Hải quân cũng sẽ không cho phép hải tặc trưởng quản một tòa thành thị. Nơi này cũng không phải thế giới mới. Băng sơn mặt mũi tràn đầy ngươi điên rồi biểu lộ nói. Nhìn lấy ba người, Will trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Cũng khó nói nha. Chấm chấm. Đêm đó, Tây Hải, Hác Bu chờ một chỗ bí ẩn bến cảng. Bầu trời đen nhánh lại không thể che hết phía dưới khí thế ngất trời cảnh tượng. Rậm rạp chằng chịt đám người bến cảng vội vàng, nhưng không có một tia tiếng nói chuyện, chỉ có bó đuốc tất bá rung động. Một chiếc dương nanh múa vuốt thuyền chính chậm rãi lái vào bến cảng. Đây là một chiếc thoạt nhìn rất kịch cợm thuyền, từ bỏ truyền thống lưu tuyến tạo hình, chỉnh thể lộ ra rất là ngay ngắn. Nhưng tới đối đầu, thuyền bốn phía phủ đầy đen ngòm họng pháo, nhất là đầu thuyền, hai môn đường kính lớn đến khoa trương cự pháo, thẳng đứng cố định ở đầu thuyền, vẻn vẹn từ bề ngoài, cũng có thể thấy được, đây là một chiếc hải chiến quái vật. Xã trưởng, vận khí không tệ của chúng ta. Trước đây ô Mister vừa vặn thăm dò được có một chiếc cơ hồ phải hoàn thành thuyền hải tặc. Để nguyên người mua, để cho chúng ta về sau. Lại kinh lịch nửa năm cải tạo, tạo thành chiếc thuyền này. Bất quá, người yêu cầu sống lưỡng cư. Người chèo thuyền nói tại Tây Hải không có loại kỹ thuật này. Có thể muốn đến Bắc Hải hoặc là Đại Hải trình mới có người hiểu được làm. Ta đã để bọn hắn lưu lại vị trí, thuận tiện hậu kỳ cải tạo. Người nói chuyện là Laxianua. Lúc này, Becky một đám 5 người đang đứng ở này chiếc trước thuyền. Không sai, Becky phun ra một vòng khói. Hài lòng nói, đinh linh linh, tiếng điện thoại, phá vỡ trầm tĩnh bến cảng. Là ta, thuyền trưởng, ta đang cùng ngươi báo cáo đâu. Thuyền làm xong, đúng. Ta dự định đưa nó mệnh danh là Nặc Tư Đặc Lạp Castro Hào. Quá khó đọc, liền kêu Xích Diễm Hào đi. Ếch, tốt, đoàn hải tặc danh tự nghĩ kỹ sao, Xích Diễm Thản Khắc Hải Tặc Đoàn, ừ. Không sai, mau chóng ra biển đi. Ta thế nhưng là thay chúng ta tương lai thất vũ biển. Chọn xong một khối hoàng kim khu vực đâu. Thuyền trưởng, trước tiết lộ một chút như thế nào. Bảy thủy chi đều quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.